Tôi thật không có diễn. Chương 5, gia đình hạnh phúc, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà lão nhìn thấy thi thể Lý Sâm trên tay Lý Thái Thái. Ánh mắt lập tức trở nên oán độc, liền thoát khỏi dây thừng lao thẳng về phía Lý Thái Thái. Con của tao công đàn bà điên này, mày trả lại con cho tao. Bà ta dùng những móng tay sắc nhọn cào lên mặt Lý Thái Thái, lột một mảng da thịt của cô ta. A, mặt tôi, Lý Thái Thái một tay che mặt, tay kia cầm dao phay, phẫn nộ bổ về phía bà cụ. Nhìn hai, người, đang giết hại lẫn nhau, nam nhân đeo kính và thiếu niên mặt tròn thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Khương Tiều, trong mắt tràn ngập sự bội phục, nhìn biểu hiện này là biết. Cô đã sớm đoán được Lý Thái Thái sẽ tạm thời tha cho bọn họ mà đi tìm Lão Thái Thái trước. Dù Lão Phu Nhân không phải là đối thủ của Lý Thái Thái, thì cũng nên để hai con quái vật này tự tổn thương nhau trước, thời gian sẽ được kéo dài hơn. Thậm chí bọn họ còn từng nghi ngờ hành động của Khương Tiều, thật sự là không nên. Nhưng điều họ không biết là, Khương Tiều đang đánh cược. Vừa rồi Lý Thái Thái giết Lý Sâm xong mới quay đầu nhìn cô, vậy nếu Lão Phu Nhân ở ngay trước mặt, cô ta thật sự có thể bỏ qua sao? Lúc Lý Thái Thái đuổi theo cô, phản ứng đầu tiên của bà cụ kia là bỏ chạy. Như vậy đã đủ chứng minh suy nghĩ của cô là đúng. May mà giá trị thù hận Lão Phu Nhân tạo ra còn rất tuyệt. Vậy nên Khương Tiều đã cược đúng. Giờ chúng ta phải làm gì đây? Nam nhân đeo kính chủ động hỏi. Mới đầu, với tư cách là người chơi có kinh nghiệm phong phú nhất trong phó bản, anh ta đã chiếm ưu thế. Nhưng sau khi tận mắt chứng kiến một loạt thao tác của Khương Tiều, anh ta liền theo bản năng hỏi ý kiến cô. Đám tân nhân ngu ngốc sao có thể đáng để tin tưởng. Nhưng mà, bạn đã gặp tân nhân nào giống Khương Tiều chưa? Chắc chắn cô là một người chơi thâm niên, nam nhân đeo kính và thiếu niên mặt tròn đều nghĩ vậy. Có người muốn cạnh tranh để thể hiện trong phó bản, nhưng cả hai đều không phải là kiểu người chơi như vậy. Đối với họ, việc có một người chơi mạnh để ôm đùi thực sự không thể tốt hơn. Khương Tiều nói, tôi đi xuống xem một chút. Các cậu có thể nhìn chằm chằm Lý Thái Thái kia, hoặc dựa theo ý muốn của các cậu, làm gì cũng được. Đừng quên, tôi mới là tân nhân, cô chỉ là một cô gái đáng thương không nơi nương tựa. Bọn họ để cô quyết định, có phải cũng quá vội vàng rồi không? Mà này, em còn sợi dây đó không? Khương Tiều mặt dày duỗi tay ra, là tân nhân. Không có đạo cụ thì cũng chỉ có thể đi cọ một chút. Đừng cho rằng sợi dây mà ngay cả một bà cụ còn không trói nổi là vô dụng. Công năng của nó có thể vượt qua hầu hết các loại dây khác trên thị trường. Hơn nữa độ co giãn và dẻo dai của nó cũng vô cùng mạnh mẽ. Thoạt nhìn chỉ là một sợi dây bình thường, nhưng Khương Tiều thật sự không thể nhìn ra chất liệu của sợi dây này. Tất nhiên, trong phó bản xuất hiện loại đồ không khoa học thế này cũng là chuyện bình thường. Nếu là một tân nhân bình thường duỗi tay xin một thứ như thế này, hắn ta đã sớm bị nam nhân đeo kính chửi xối xả rồi. Dù là thứ sâu ria thì cũng là đạo cụ, trong phó bản lại nguy hiểm như vậy, ai biết đạo cụ này sẽ phát huy tác dụng lúc nào. Kho hàng có thể chứa đồ, vậy tại sao phải cho đi mà không nhận lại được gì? Nhưng Khương Tiều giống những tân nhân kia sao? Chưa kể lúc trước Khương Tiều cũng giúp hắn không ít, giờ dùng một món đạo cụ rẻ tiền liền nhận được một phần nhân tình. Cái này cũng rất đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân đeo kính không chút do dự lấy sợi dây ra. Cô định làm gì? Chẳng mấy chốc, không cần Khương Tiều trả lời, nam nhân đeo kính cũng tự hiểu. Khương Tiều móc dây vào lan can tầng 2 rồi từ từ trượt xuống. Đi cầu thang, nơi này cách phòng khách quá gần, có khả năng sẽ kinh động đến Lý Thái Thái, nên tốt hơn là trực tiếp trượt xuống. Nam nhân đeo kính, em... Từ Hoành Hiên, nghiêm túc sao? Tuy không khí lúc này rất căng thẳng, nhưng nam nhân đeo kính vẫn không nhịn được thở dài với Từ Hoành Hiên. Tôi rút lại lời nói lúc trước, cô ấy mà là bình hoa cái quỷ. Ánh mắt Từ Hoành Hiên gần như phát sáng, nữ thần quả nhiên là nữ thần. Nếu Khương Tiều biết cuộc nói chuyện của họ, cô khẳng định sẽ nói, đây đều là những kỹ năng cơ bản, quen là được. Không có kỹ năng diễn xuất, nhưng đa tài đa nghệ. Khương Tiều xuống tầng 1 rồi ra hiệu cho hai người trên lầu giúp cô cởi dây. Sau khi cởi dây, cô rón rén vào bếp lấy lại con dao găm. Nếu chỉ vì một con dao găm khó có thể gây tổn thương đến những con quái vật này, tất nhiên không đáng để Khương Tiều quay lại lần nữa. Nhưng cô có một suy đoán. Một con dao vô dụng trong tay cô lại đặc biệt hữu dụng trong tay Lý Thái Thái. liệu đây là năng lực của Trinh Ly Thái Thái hay là năng lực đặc biệt được thêm vào con dao găm? Trước đó, nam nhân đeo kính cũng đã nói, ngoài đạo cụ khen thưởng sau khi kết thúc phó bản, bọn họ còn có thể kiếm thêm một số đạo cụ đặc biệt, thậm chí là những đạo cụ đóng vai trò then chốt trong việc hoàn thành phó bản. Tất nhiên, đạo cụ là những thứ rất hiếm, lấy được hay không còn phải phụ thuộc vào hiểu biết về logic trong phó bản và vận may của bản thân. Cho nên, Khương Tiểu lựa chọn mạo hiểm quay về thử một lần, là tân nhân nên cô quá bị động khi không có đạo cụ nào. Khương Tiểu vừa cất con dao vào trong kho hàng, giao diện trò chơi lập tức đưa ra lời nhắc nhở. Dao găm đẫm máu, trung cấp, đây là một con dao găm bị nguyền rủa, sử dụng nó có thể có tác dụng tiêu cực đối với bạn. Sát thương càng mạnh thì tác dụng tiêu cực lên bạn sẽ càng lớn. Có lẽ là còn chưa kịp giết đối thủ, bạn đã lâm vào điên cuồng, người chơi có xác nhận lấy đạo cụ không? Khương Tiểu nhìn lời nhắc nhở, trong lòng thầm vui vẻ, kho hàng chỉ phản hồi những vật phẩm là đạo cụ. Quả nhiên, con dao găm của cô được Lý Thái Thái dùng để giết Lý Sâm, khiến nó trở thành đạo cụ. Lý Thái Thái bỏ dao găm chọn dao phay khiến mọi người nghi ngờ rằng con dao phay này có thuộc tính mạnh hơn. Trước đó lại bị Lý Thái Thái cầm, Khương Tiểu cũng không muốn chết nên chỉ có thể lên ý tưởng một cách âm thầm. Cô còn thử các loại dao khác trong nhà bếp, ngay cả đồ làm bếp cũng không bỏ qua, nhưng không có cái nào là đạo cụ. Sau khi nghiêm túc đọc kỹ mô tả về con dao găm, Khương Tiểu liền cảm thấy cô trúng mánh rồi. Sát thương càng mạnh, tác dụng tiêu cực càng lớn. Điều này cho thấy tiềm năng tấn công của con dao găm này. Đương nhiên, đối với người bình thường, đây cũng là nhược điểm, giá trị tinh thần quá quý giá trong phó bản. Vậy nên, tổng hợp các yếu tố lại thì đánh giá về con dao găm này chỉ có thể là trung cấp. Nhưng đối với Khương Tiểu, nó không chỉ là một con dao găm trung cấp bình thường. Cùng lúc đó, trên lầu 2, nam nhân đeo kính cùng Từ Hoành Hiên đã bắt đầu hành động. Sau khi Khương Tiểu nhắc nhở bọn họ rằng cô là tân nhân, họ mới kịp tỉnh táo lại, họ không thể tiếp tục theo đuôi Khương Tiểu nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta chia ra tìm xem có đạo cụ nào có thể khống chế cô ta không? Nếu không, chúng ta chỉ có thể đặt bẫy để cô ta yếu đi từ từ. Mắt kính nói, Từ Hoành Hiên gật gật đầu, nói, tôi có một đạo cụ trung cấp dùng để ngăn quái vật, hẳn là có thể giữ cô ta lại được một lúc. Cấp bậc của đạo cụ được trò chơi nhắc nhở chỉ mang tính chất tham khảo, nhưng những đạo cụ cùng cấp khác lại có sức mạnh chênh lệch khá lớn. Từ Hoành Hiên đã vượt mấy phó bản, cũng chỉ có một đạo cụ trung cấp, hơn nữa còn là dùng một lần, dùng xong liền biến mất. Nói không tiếc là không thể, nhưng so với mạng nhỏ của cậu thì cũng đáng giá lắm. Khả năng rơi đạo cụ còn dựa trên mức độ ô nhiễm của phó bản, chỉ số ô nhiễm càng cao thì càng khó sinh tồn. Vậy nên khả năng xuất hiện đạo cụ sẽ càng lớn. Từ Huỳnh Hiên trước nay chưa từng vào phó bản có giá trị ô nhiễm hơn 500, muốn có đạo cụ trung cấp cũng không dễ dàng gì, cậu chỉ có thể tự an ủi mình, không sao, phó bản có giá trị ô nhiễm trên 500, khẳng định sẽ còn có nhiều đạo cụ khác, mình không đau lòng, không đau lòng. Cái quỷ á, Từ Huỳnh Hiên đã lục tung mấy căn phòng, nhưng một đạo cụ cấp thấp cũng không tìm ra. Khoan nói đến những phòng trống dành cho khách, cậu còn lục soát phòng của bà cụ, cả phòng ngủ chính của biệt thự. Tuy không thấy đạo cụ nhưng Từ Hoành Hiên đã phát hiện được nhiều tin tức mới. Bà cụ thực sự chán ghét con dâu, những bức ảnh chụp chung với Lý Thái Thái đều bị cắt hay xé nát. Phòng ngủ chính, ảnh cưới của vợ chồng Lý Sâm rơi xuống đất, không ai nhặt lên, trong tủ cũng không có quần áo nữ, chứng tỏ hai người họ đã ly thân. Còn có một cái thư phòng, nhưng đã bị khóa từ bên trong, Từ Hoành Hiên cũng không muốn lãng phí đạo cụ để mở. Nam nhân đeo kính cũng có thu hoạch không ít, anh ta tìm được phòng ngủ thật của Lý Thái Thái, phát hiện một món đạo cụ tương đối đặc thù. Phù lục nguyền rủa đã có hiệu lực, đặc thù, phù lục bị ô nhiễm, có khả năng tạo ra lời nguyền. Đối tượng bị nguyền rủa cùng giá trị tinh thần của người sử dụng sẽ bị 50. Sau khi đối tượng bị nguyền rủa chết sẽ biến thành sinh vật dị hóa, trở thành thức ăn tầm bổ cho người sử dụng. Đối với những linh hồn nhuốm đầy ác tâm, cái chết không phải là sự giải thoát, mà là để chuộc tội. Bùa nguyền rủa bị phá hủy, người sử dụng sẽ bị phản phệ, tiến vào giai đoạn suy thoái. Mồ hôi lạnh trên lưng nam nhân đeo kính đột nhiên chảy xuống. Hắn tưởng rằng phó bản này được hình thành bởi vì cả thế giới đều thay đổi, biệt thự cũng bị nguồn ô nhiễm ảnh hưởng, nhưng nhìn thấy phù lục này, hắn chợt nhận ra biệt thự trở thành một khu ô nhiễm, không phải tự động mà là do Lý Thái Thái chủ động lựa chọn. Lý Thái Thái kia nhìn thì có vẻ nhu nhược, chỉ biết nhẫn nhịn chịu đựng, nhưng đã sớm lên kế hoạch từ trước. Thảo nào, một gia đình mà giá trị ô nhiễm lại có thể vượt quá 500. Đúng lúc này, một âm thanh sâu kín truyền đến từ sau lưng nam nhân đeo kính. Cậu đang làm gì vậy? Không biết Lý Thái Thái đã đứng bất động ở đó từ bao giờ. Da thịt bị bà lão xé rách dính vào trên mặt, một phần thì máu me nhầy nhụa, những phần khác lại càng dã man hơn nữa. Hai tròng mắt đen nhìn chằm chằm vào mắt kính khiến giá trị tinh thần vốn không ổn định của anh ta lập tức tụt xuống vài điểm. Nhưng nam nhân đeo kính phản ứng rất nhanh, anh ta quay người bắt lấy thứ gì đó trên bàn đập vào mặt Lý Thái Thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách này tuy không gây thiệt hại đáng kể đến Lý Thái Thái, nhưng mục đích chủ yếu của anh ta là ngăn con quái vật này rồi tranh thủ thời cơ đặt bẫy chạy trốn. Ngay khi hắn muốn kích hoạt bẫy, Lý Thái Thái liền nắm lấy một tay hắn, cái chạm lạnh lẽo khiến hắn nghi ngờ rằng lúc này, bàn tay của mình đã bị đông cứng. Đưa đồ cho tao, có lẽ bởi vì phù lục quá quan trọng, nên Lý Thái Thái so với lúc trước càng thêm hung tợn. Mắt kính muốn xé nát lá bùa, nhưng chỉ cần hắn có ý động thủ, giá trị tinh thần sẽ đột nhiên giảm mạnh. Lý Thái Thái cười giữ tợn, mày không phá hủy được, thời điểm hắn mạnh mẽ xé nát lá bùa. Hẳn là giá trị tinh thần sẽ lập tức trở về con số không? Lý Thái Thái cầm con dao phay chém về phía mắt kính. Tên ăn trộm này, tao phải chặt mày ra. Đúng lúc này, Khương Tiều liền xuất hiện ở hành lang, cô hét to về hướng mắt kính. Ném cho tôi, Khương Tiều vừa quay lại lầu 2 thì thấy nam nhân đeo kính kia gặp nguy hiểm. Cô không biết mắt kính đã lấy thứ gì của Lý Thái Thái, nhưng nhất định là rất quan trọng, nếu không cô ta đã không tức giận như vậy. Hắn nhanh chóng vò nát lá bùa rồi ném cho Khương Tiều. Động tác Lý Thái Thái đột nhiên cứng lại, cô ta xoay người lao về phía Khương Tiều. Khương Tiều lại ném lá bùa cho mắt kính như thể đã phát hiện ra điều gì đó thú vị. Lý Thái Thái quay phắt lại, lao về hướng của nam nhân đeo kính, Khương Tiều từ bên này lập tức hét lớn. Ném cho tôi, mau lên. Khuôn mặt vô cảm của Khương Tiều làm Lý Thái Thái khó mà đoán được ý định thực sự của cô. Sau khi phân tích hành động của Khương Tiều, mắt kính lập tức hiểu mục đích của cô là gì, truyền giấy sao, thời đi học ai mà chưa từng làm. Lý Thái Thái tuy có lý trí hơn những con quái vật chỉ biết hành động theo bản năng, nhưng vẫn không thể đấu lại người có dạ tâm. Khương Tiều tỏ vẻ không bằng lòng, nói, sao chúng ta không rủ Từ Hoành Hiên đến chơi chung, mắt kính, cô đến đây chơi thật à, Lý Thái Thái, mẹ nó cô chơi với chó sao? Lý Thái Thái nổi giận gầm lên một tiếng, mặc dù bùa chú đang nằm trong tay Khương Tiều, nhưng cô ta không quan tâm. Lý Thái Thái quyết định giải quyết nam nhân đeo kính trước, trên người hắn toát ra vẻ sợ hãi, hoảng hốt lại trông càng thêm ngon miệng. Đúng lúc là thức ăn cho cô ta thêm sức mạnh, còn người phụ nữ đáng ghét kia, cứ để cô ta từ từ nhấm nháp sau cũng được. Phù lục dù quan trọng với cô ta, nhưng dù sao thì bọn họ cũng không làm gì được nó. Lúc này, mũi dao phay đã ở ngay trước mặt nam nhân đeo kính. Sau đó, tất cả bọn họ đều nghe thấy một tiếng. Xẹt, nay nhà có chuyện buồn nên tớ ra một chương thôi. Cách chương.